thì khi già, mình cũng như cha mẹ mình, đầy rẫy phiền não, rồi rớt vào vòng luân hồi. Do đó, xuất gia phải rồi, các bạn không nên chấp trước, chẳng chịu học tấm gương của kẻ đi trước.